Scenery fanfic, hy vọng giữa những kẽ tay. Chương 58, 58, sự tuyệt diệu của phúc lạc dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo, chương này siêu dài và có chút thịt nha. Chương trình học đã đi vào nề nếp. Vất vả lắm Harry mới sống lay lắt được đến chủ nhật. Trong khoảnh khắc nhảy xuống khỏi giường, y có một cảm giác vui sướng chẳng thể nào kiềm chế nổi. John thấy Harry dạo dực thế thì không khỏi nhíu mày hỏi. Bồ đâu cần dậy sớm thế chứ? Harry lôi chiếc lọ nhỏ đựng phúc lạc dược ra từ trong giương. Không quay đầu lại mà nói. 8 giờ rồi. Ronald, Neville đã đến chỗ cô McGonagall học bổ túc môn biến hình. Seamus thì đến chuồng cú để gửi thư. Ngay cả Dean cũng đã đi hẹn hò với Ginny. Bồ không cảm thấy trong quãng thời gian tươi đẹp thế này. Mình nên làm gì à? John vùi đầu vào gối. Quấn chăn rồi lẩm bẩm. Tha cho mình đi. Ở bên cạnh Hermione hiện giờ sẽ khiến mình cảm thấy bản thân rất đê tiện. Như đang dụ dỗ một cô bé chẳng biết gì ấy. À không, đương nhiên không phải cô ấy chẳng biết gì. Là dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên. Kiểu đó. Chàng thiếu niên Gryffindor tóc đen rút cái nắp lọ bằng gỗ ra rồi ngửa đầu uống một ngụm nhỏ. Bổ uống gần một nửa rồi. John lật người lại, nằm sấp trên giường rồi kêu lên với giọng điệu kỳ dị. 6 tiếng đồng hồ đấy. Rốt cuộc bồ định làm chuyện xấu xa gì đây bồ tèo. Harry nhướng mày, rót hết chỗ chất lỏng vàng kim còn lại vào miệng. Sau khi nuốt xong thì y mới mỉm cười với John. Giờ mình có 12 tiếng. Bồ cho rằng mình có thể làm gì đây? John tỏ vẻ ghét bỏ một cách khoa trương. Cười khan rồi nói. Mình cược với bồ. Nếu như sờ nếp cho phép bồ có cử chỉ vô lễ gì với ông ấy. Mình sẽ tự chặt đầu mang đi làm qua phố. Harry không để ý đến lời trêu đùa của cậu bạn. Cơ thể y, chậm rãi nhưng vô cùng chân thật, được lấp đầy bởi một cảm giác phấn chấn tột cùng. Lòng tin và dũng khí chảy ào ạt trong cơ thể hệt như y đang nắm giữ cơ hội vô hạn. Harry bỗng hoàn toàn không hề lo rằng mình sẽ thất bại. Thành công chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Không, là chuyện dễ như trở bàn tay ấy chứ. Y cầm lấy áo khoác tàng hình rồi mỉm cười đi về phía cửa. Cất tiếng với sự tin tự ngập tràn. Tốt rồi, giờ mình biết, mình nên đến rừng cấm. Chàng trai tóc đỏ thở ra một hơi thật dài. Dùng gối che đầu mình lại. Yên lặng cầu nguyện cho lão rơi già đáng ghét. Lần đầu tiên cậu cảm thấy, Snape bị kẻ được chọn để mắt tới. Đúng là đáng thương cực kỳ. Harry đi qua phòng sinh hoạt chung Gryffindor và chào hỏi mỗi người mình gặp. Nụ cười tươi rói mà mọi người đáp lại trở thành những bậc thang tốt nhất trải trên lộ trình của y, Harry cảm nhận thấy rất rõ ràng. Mình nên giữ vững nụ cười trong vòng 12 tiếng đồng hồ này. Khi đến gần bìa rừng cấm, y choàng thêm áo khoác tàng hình rồi cứ đi lang thang không mục đích. Không bao lâu y đã nhìn thấy thầy Slughorn, cùng với người đàn ông cao gầy mặc chiếc áo trùng đen dài buông rủ xuống tận mặt cỏ đi bên cạnh thầy ấy. Ôi, cỏ rồng phun ở đây mọc tốt thật. Cảm ơn thầy, Severus, tôi đã hỏi Pomona, nhưng có vẻ cô ấy cho rằng tôi định dùng những dược thảo này để kiếm Galleon. Ha ha, buồn cười thật đấy. Harry không kìm được mà cũng bật cười thành tiếng. Ngài giáo sư độc dược ham hư vinh có những điểm thật sự đáng yêu. Tiếng động vang lên giữa không khí khiến hai người còn lại giật mình kinh ngạc. Tiếp đó, không chờ họ có động tác tấn công gì, Harry đã kéo áo khoác tàng hình xuống. Harry, thầy Slughorn kêu lên đầy ngạc nhiên. Ông chuyển động cơ thể tròn ủng núc ních của mình, quan sát bốn xung quanh. Như thể cho rằng vùng đất trống ấy hẳn cũng đang có người. Ôi rear map của Merlin. Sao trò lại ở đây? Snape mím môi nhướng mày. Mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Hắn nhìn chừng chừng vào cậu thiếu niên đang mỉm cười. Nói với giọng lạnh băng không kìm hãm nổi. Tôi thì chẳng bất ngờ chút nào. Từ trước tới nay ngôi sao cứu thế nạn lớn không chết vẫn luôn thích làm trái nội quy trường học. Và đẩy bản thân vào trong nguy hiểm. Chàng trai Gryffindor cười tủm tỉm nhìn về phía Snape. Ánh mắt như đang nói. Cuối cùng thì thầy cũng nhìn thấy em rồi. Nhất thời một nỗi hối hận vô cớ bỗng trào dâng trong lòng Snape, sao hắn phải lên tiếng chứ? Hôm nay trời rất đẹp. Không phải sao ạ? Harry nói một cách vui vẻ. Những ngón tay vươn ra dừng lại giữa không trung. Thầy xem này. Gió thổi dịu dàng biết bao. Thầy Slughorn mỉm cười khoan dung. Nháy mắt với Harry và nói. Cậu bé của chúng ta nhất định là có một trái tim lãng mạn. Trò và mẹ của trò đều khiến người khác yêu quý như thế. Và trò còn kế thừa thiên phú độc dược của bà ấy nữa. Ồ, dĩ nhiên, trong đây có một phần công lao của thầy. Severus ạ, dẫu sao thầy cũng đã dạy trò ấy 5 năm. Snape ắt hẳn rất muốn từ chối phần công lao này. Nhưng đôi mắt đen thăm thẳm của hắn chỉ ánh lên trong một thoáng. Vào lúc thầy Slughorn nói Harry cũng khiến người ta yêu quý giống như Lily. Thưa giáo sư Snape, chàng trai Gryffindor cười ngọt ngào đến mức không thể kháng cự. Đôi mắt biếc xanh nhìn chăm chú vào người đàn ông cao gầy. Em có một vài bí mật muốn bộc bạch với thầy. Giờ thầy có rảnh không ạ? Hai chữ, bí mật, mà Harry nhấn mạnh hiển nhiên đã khiến Snape kinh ngạc vô cùng. Chắc chắn là hắn không ngờ y sẽ nói thẳng như thế. Còn ngay trước mặt thầy Slughorn, hắn không thể trào phúng gì quá rõ ràng. Đôi mắt tròn xoe của thầy Slughorn mở to, không ngừng liếc qua liếc lại giữa Harry và Snape. Rồi ông nói với một giọng điệu dí dỏm mà không ai có thể ghét được. Ai ra, xem ra ta đã chiếm dụng giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của người khác rồi. Đừng lo Harry, Severus có thời gian mà. Giờ ta sẽ trả thầy ấy lại cho trò ngay. Tiếp theo ta cần phải nghiên cứu cỏ rồng phun chút. Thầy Slughorn rời đi với những bước chân hân hoan khoái trá. Ánh mắt phức tạp của Snape không thể tránh né mà dừng lại ở khuôn mặt Harry. Hắn cất giọng chậm rãi du dương. Vậy thì, Harry Potter vĩ đại, có phải ta đang có may mắn được nghe? Nói thế nào gì? Bí mật mà trò muốn bộc bạch. Harry bình tĩnh gật đầu. Y dám khẳng định mình đang nói theo chỉ thị của Phúc Lạc Dược. Em không thích ở trong rừng cấm. Cho dù là ở cùng thầy đi nữa. Chúng ta có thể đến văn phòng của thầy không? Thưa giáo sư, người đàn ông suy tư trong chốc lát. Ước chừng là không nghĩ ra được lý do nào để từ chối. Bèn xoay người đi về phía lâu đài. Harry đi theo phía sau. Nhìn vạt áo trùng đen của hắn lay động như một làn gió chập chờn thì chỉ cảm thấy tâm trạng mình càng thêm tươi sáng. Dẫn thằng nhóc Gryffindor vào văn phòng rồi. Snape mới bắt đầu nghi ngờ hành vi của mình. Không biết nên miêu tả thế nào. Dường như hắn chỉ hoàn toàn không muốn từ chối bất cứ yêu cầu gì của y, bất kể là tình nguyện hay không. Hai người họ cũng từng cùng chia sẻ rất nhiều thời gian trong văn phòng dưới hầm. Sự dịu dàng ẩn chứa trong đôi mắt cậu thiếu niên khi đó vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt hắn. Snape luôn cho rằng Harry đã quên thật rồi. Hắn thấy may là mối quan hệ giữa họ đã trở về điểm xuất phát. Đồng thời cũng không kìm được mà cảm thấy một nỗi mất mát không sẵn lòng làm sáng tỏ. Thế nhưng trong ngôi nhà cũ ở Little Hangleton, chàng trai trẻ cụp mắt cất giọng bi thương. Em nhớ rõ, Severus, em nhớ rõ tất cả mọi chuyện. Snape phiền muộn, khoát tay một cách tùy tiện, ý bảo Harry ngồi xuống cái ghế sofa nhỏ. Hắn không khống chế được mình mà nghĩ. Rốt cuộc là gần đây y mới nhớ lại, hay là từ lâu về trước y vốn chưa từng quên. Hắn không thích cái khả năng là mình đã bị đùa cợt. Vì thế những chiếc gai ngược tự vệ trong cơ thể càng đâm sâu thêm vào xương thịt. Mạnh hơn, dữ tợn hơn, nhắc nhở hắn không được thể hiện ra chút yếu mềm nào. Không thể để sự quan tâm đã lên đến tột cùng đối với Harry Potter bao phủ trái tim mình. Vẻ không kiên nhẫn hiện rõ trên mặt. Hắn cau mày đi tới trước vòi nước và rửa tay. Xua đi toàn bộ độ ấm trên đôi tay mình. Cũng dùng việc ấy để làm nguội đi cảm xúc. Snape xoay người đi tới trước mặt Harry và ngồi xuống chiếc ghế đối diện y, chống khuỷu tay lên tay vịn. Giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám nói với giọng thờ ơ, ta có quyền ngắt lời trò giữa chừng. Potter, bắt đầu đi, chàng trai trẻ nghiêng đầu. Đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn thẳng vào Snape mà nỉ non khe khẽ. Không thấy nữa rồi, gì cơ? Trong câu nói lạc giọng của Snape có xen lẫn nỗi tức giận. Hắn nhận ra khi đối mặt với thằng nhóc thay đổi thất thường này. Hắn đã không còn giữ được dáng vẻ bình thản vững vàng nữa. Hắn trừng mắt nhìn Harry một cách dữ dằn. Tốt nhất là trò. Lời nói của hắn bị hành động bất thình lình của Harry cắt đứt. Chàng trai trẻ trượt xuống khỏi ghế. Nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Snape. Kéo lấy bàn tay lạnh giá của hắn mà đặt bên môi rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Y mỉm cười nói. Mùi hương em ngửi thấy trong tình dược ấy. Thầy rửa đi mất rồi. Nhịp tim của Snape dần tăng nhanh. Hắn cúi xuống nhìn thằng nhóc đang tươi cười. Khẽ châm chọc. Trò thích. Mùi của cỏ rồng phun. Không phải. Harry ngẩng đầu. Nhìn đăm đăm vào Snape không hề chớp mắt. Hơi thở nóng hổi lan đến đầu ngón tay tái nhợt của hắn. Là độ ấm, ngón tay ấm áp của thầy. Vô cùng hấp dẫn, y nói. Đoạn đưa đầu ngón tay ấy vào trong miệng mình. Dùng răng gặm cắn khẽ khàng. Những dây thần kinh nhạy cảm ở đầu ngón tay bị hàm răng chạm đến khi có khi không. Cảm giác nóng cháy truyền lại theo hệ thần kinh. Tấn công thẳng vào trái tim đang phập phồng của Snape. Hắn thận trọng hít sâu một hơi, để tránh bị cậu thiếu niên nhìn thấu vẻ thờ ơ ngụy tạo của mình. Thậm chí hắn không còn dư tinh thần và sức lực để nghĩ xem sao có thể ngửi thấy nhiệt độ của một người trong tình dược được. Đương nhiên cũng đã bỏ lỡ một cơ hội lên tiếng chế nhạo y, xin thầy hãy tha thứ cho lời bộc bạch vội vã của em lần trước. Severus, đôi môi ướt át. Nóng rực của chàng trai trẻ di chuyển tới mu bàn tay của người đàn ông. Những ngón tay dài đang bị nắm lấy run lên khe khẽ. Nhưng không có sức lực để dứt ra. Em chỉ muốn cho thầy biết. Em rất quan tâm đến thầy. Và cả mối quan hệ giữa hai ta. Chấm, Snape nhắm mắt lại. Trong đầu chỉ còn lại nét khẩn cầu vừa thoáng hiện trong đôi mắt biếc xanh. Nó khiến hắn mềm lòng. Nhưng cũng sợ hãi, hắn sợ lời y nói là những câu nói thật chân thành. Hắn sợ sự phủ định của mình trở nên dối trá. Mỗi khi nhìn chăm chú vào chàng trai Gryffindor, thấy đủ mọi sự chờ mong, yêu mến và quan tâm toát ra từ y, hắn lại không kìm lòng được mà lùi bước. Rời tầm mắt đi, vờ như không hề phát hiện, ra sức xem nhẹ, dẫu cho lòng hắn biết rõ. Càng cố gắng lờ đi thì càng thể hiện rằng mình đã lún đủ sâu xuống bùn lầy. Y hỏi hắn, vì sao muốn giải thích với y về sự níu giữ đáng thương hại. Chút ác ý trong lúc bất lực của Black, Snape không thể phủ nhận. Dáng vẻ nhóc con mặc đồ ngủ khẽ run rẩy khi ấy đã khiến những ngón tay hắn siết chặt. Hắn giấu lên lòng bàn tay. Hắn không muốn để Harry Potter hiểu lầm gì hết. Nhưng sau khi hắn nhanh chóng phun ra một câu châm chọc nhằm vào y, thì hắn mới chợt nhận ra đây chính là chứng cứ xác thực khó mà cãi lại nhất. Chứng minh rằng nội tâm hắn không hề thờ ơ ngạo mạn như hắn vẫn phô ra ngoài mặt. Tiếng gào thét giận dữ và lạnh giá của thằng nhóc ấy vốn rất ấu trĩ và nực cười. Nhưng Snape lại như thể bị chém toạc bởi một món vũ khí sắc bén. Lý do khiến hắn kéo dài mạng sống là để bảo vệ Harry Potter. Hắn quay trở về hàng ngũ tử thần thực tử một lần nữa. Mạo hiểm thăm dò hướng đi của chúa tể hắc ám như thể đang bước đi trên mũi dao. Là để bảo vệ Harry Potter. Nếu như sự bảo vệ của hắn vừa nhỏ bé vừa yếu ớt. Nếu Harry Potter vốn không hề cần nó. Vậy thì thời gian và sức mạnh mà hắn nắm trong tay. Cũng hoàn toàn vô nghĩa. Bất kể thầy có tin hay không. Severus, vào năm thứ 5 em quả thật không biết tất cả những chuyện đã xảy ra. Cách lớp áo trùng, ngón tay của chàng thiếu niên nhẹ nhàng xoa lên cánh tay trái của người đàn ông. Dè dặt, cẩn thận, thoáng mang thương tiếc, em đã nói vài câu cả giận mất khôn mà chính mình cũng không muốn nhớ lại. Nhưng thầy vẫn thứ lỗi cho em. Không phải bởi vì em từng xin thầy hãy tha thứ, phải không? Mà bởi thầy không muốn thấy em bị dằn vặt thêm nữa. Đến bây giờ, nhớ lại dáng vẻ y ngồi trong phòng làm việc của cụ Dumbledore. Sờ nếp vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận được. Một thằng nhóc Gryffindor suy yếu tiểu tụy. Đôi mắt vốn luôn tràn ngập dũng khí và sức sống lại chỉ còn lại sự trống rỗng và dã rời. Hắn cúi mình tiếp nhận đề nghị của cụ Dumbledore. Quyết định dạy y bế quan bí thuật. Sau trận cãi vã ấy, Sờ Nếp nhận ra thằng nhóc ấy lại càng thêm tiêu cực và bị dồn nén hơn. Hắn không thể khẳng định đó có phải do y đang phải chịu sự dày vò bởi mối liên kết tư tưởng với chúa tể hắc ám hay không. Nhưng hắn hiểu rõ, y cần được giúp đỡ. Cho dù không phải từ phía hắn, Harry dịu dàng đặt môi lên chỗ áo trùng phủ trên cánh tay trái của Sờ Nếp. Như thể đang hôn lên dấu hiệu hắc ám xấu xí ở phía dưới. Một cơn đau nhói như thể bị bỏng phủ trùm lên làn da khắp cánh tay trái. Nhưng Sờ Nếp lại cảm thấy cảm giác ù tai do tim đập quá nhanh còn khó chịu hơn cả nỗi đau khi dấu hiệu hắc ám bị chạm phải. Em căm hận Voldemort, Severus à, thầy mang dấu ấn của gã, chịu sự dằn vặt từ gã. Gã còn muốn cướp thầy khỏi em một cách tàn nhẫn. Em sẽ không yêu cầu thầy đừng quay về hàng ngũ tử thần thực tử để tránh nguy hiểm. Em biết thầy sẽ không đồng ý. Nhưng em không thể chịu đựng được mùi vị mất mát thêm nào lần nữa. Cho nên, xin thầy hãy hứa với em. Nhất định phải bảo vệ chính mình. Cho dù là vì lời khẩu cầu hèn mọn của em. Em muốn trở thành lý do để thầy sống tiếp. Giống như thầy là ngọn nguồn khiến em cố gắng muốn thay đổi tất cả. Chàng trai trẻ chống hai tay xuống tay vịn ghế. Chậm rãi đứng lên. Đôi mắt sáng ngời của y nhìn thẳng vào hắn vô cùng nghiêm túc. Nụ cười trên môi chứa sự dịu dàng chẳng thiếu chẳng thừa. Không còn là vì mẹ em nữa. Mà là vì em. Đã là vì em rồi. Sờ Nếp mở mắt ngước nhìn Harry. Đôi môi mỏng mím chặt khẽ cong lên, nhưng lại khăng khăng không muốn nói ra câu ấy. Hắn không muốn thấy bất cứ vẻ tự tin hay đắc ý gì trên mặt chàng trai trẻ. Còn thêm giả thiết rằng vẻ mặt ấy xuất hiện do sự khẳng định của chính hắn. Y nên giống như lúc mới nhập học, mang dáng vẻ đáng thương khi bị hắn ức hiếp chèn ép. Mở to cặp mắt biếc xanh vừa vô tri vừa vô tội mà nhìn toàn bộ thế giới. Thằng nhóc ấy đã lớn đến thế. Khuôn mặt nho nhỏ đã có những đường nét của người trưởng thành. Cơ thể gầy yếu thấp bé đã cao lên rất nhiều. Chân tay cũng dài ra thật nhanh. Như lúc này, hắn ngồi trên ghế. Chàng trai trẻ cúi người áp sát về phía hắn. Bóng tối phủ bóng xuống gò má như đang gào thét rằng y không còn là kẻ được chọn trước đây. Cánh môi Harry chậm rãi mơn trớn quai hàm gầy guộc đang ngửa lên của người đàn ông. Dần chuyển rời đến phần cổ. Cảm nhận mạch máu đang nảy lên. Y bỗng bật cười khe khẽ. Hơi thở nóng rực phả lên cổ Sờ Nếp. Ngứa ngáy đến lạ thường. Xin lỗi. Em chỉ đang nhớ tới một giấc mơ trước đây. Giấc mơ gì? Sờ Nếp ngước mắt. Hiếm khi tò mò mà hỏi. Mặc dù đây giống với một lời nói mê hơn, nụ cười của chàng trai trẻ càng tươi hơn. Y chớp mắt và đáp một cách thành thật. Tin em đi, thầy không muốn biết đâu. Sự trưởng thành của y chắc chắn không chỉ ở trên thân thể. Vẻ nhã nhặn và chín chắn bộc lộ ra nơi khóe mắt chân mày. trong lúc lơ đãng luôn có thể khảm vào đáy mắt, ghim lên trái tim người khác, như lời nói khẽ khàng trong lối đi bí mật dẫn đến Hogsmeade. Như cái ôm thật chặt không kịp đề phòng, như dòng chữ ký được viết rõ ràng trong một lá thư. Yêu thương vô ngần, Snape đã từng lấy đi lá thư. Yêu thương vô ngần, mà Lily viết, đau thương khó lòng nén nổi. Hắn không biết Harry làm thế nào mà biết được quá khứ giữa hắn và Lily. Nhưng hắn cảm nhận được rất rõ ràng. Y đang dùng từng chi tiết nhỏ nhặt để thay thế địa vị của thiếu nữ tóc đỏ ấy trong lòng hắn. Hắn vốn nên tức giận, vốn nên cười nhạo hành vi của y, thế nhưng hôm nay nghe câu "trò và mẹ của trò đều khiến người khác yêu quý" của Slughorn, hắn lại bỗng dưng muốn châm chọc. Y và Lily hoàn toàn khác nhau. Lời khích lệ như thế chỉ khiến Potter kiêu căng mà thôi. Hồi ức đã qua, lúc ngọt ngào thì luôn thắm nồng gấp bội, lúc đau đớn thì cũng như xé nát tim gan. Nhưng sau khi sự ngọt ngào và khổ đau của quá khứ đều đã trở nên xa xôi, bắt đầu mơ hồ phai nhạt, thì việc nhắc đến chúng chỉ như thể đang nhắc tới một câu chuyện cũ có thể thuận miệng nói ra bất cứ lúc nào. Snape buộc phải thừa nhận, có người đã kéo hắn ra khỏi giấc mơ mang tên Lily. Sau đó lại nhấn chìm hắn vào một đôi mắt xanh tràn ngập những trói buộc dịu dàng khác bằng một thái độ mạnh mẽ. Khuôn mặt Harry cách hắn càng lúc càng gần. Chàng trai trẻ vô cùng thận trọng, tiến tới từng chút một, như thể mỗi quãng dừng đều là đang cho Snape cơ hội đổi ý và từ chối. Người đàn ông áo đen sau khi nghĩ thông suốt hết thảy thì đã bình tĩnh trở lại như một kỳ tích. Hắn nhíu mày, tìm về lý trí vừa mất đi, nói với giọng giễu cợt, "Phúc lạc dược, hừ." Chàng trai trẻ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nụ cười tươi vẫn cứ sáng chói. "Em cho rằng giờ vẫn đang trong thời gian hiệu nghiệm, thầy thấy sao?" Snape cười gằn một tiếng. Hắn phát hiện thật ra mình đã bị giam cầm trên ghế bởi hai cánh tay đang chống lên tay vịn của Harry. Hắn cất tiếng mềm mại và trầm thấp, "Cho nên tạm thời ta không cảm thấy tức giận, Potter." Lời nói của hắn bị đôi môi chàng thiếu niên chặn lại một cách dũng cảm. Rất nhanh họ đã tách ra. Nụ cười của Harry không hề thay đổi, có điều trong ánh mắt đã có thêm nét nồng nhiệt cháy bỏng. Giọng nói của y trở nên khàn đặc, lộ rõ sự bức thiết và khát vọng. "Em chờ lâu lắm rồi, Severus, thầy không biết." Lời kế tiếp tan chảy giữa những cánh môi giao hòa. Chàng trai trẻ từ bỏ nụ hôn khẽ dịu dàng thắm thiết, mà dùng khí thế dữ dội ngập đầy sức mạnh mút lấy đầu lưỡi đối phương. Dùng hàm răng gặm cắn cánh môi dưới bạc tình. Niềm vui sướng đến run rẩy nhanh chóng lan khắp toàn thân y như thể mầm bệnh. Hai người đều không kìm hãm được mà run khẽ. Harry bắt đầu thấy không thỏa mãn, bèn dướn người tới gần hơn để Snape cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng cháy của mình. Lực đẩy của y khiến cái ghế lắc lư, chân sau thi thoảng lại ngả ra như thể sẽ đổ nhào ngay tiếp đó. Snape đành phải vươn cánh tay ra qua khe hở giữa cánh tay và bên hông Harry, đẩy nhẹ vai y, nhưng chàng trai trẻ dường như không hề nhận ra. Y níu chặt lấy cánh môi đang bắt đầu né tránh, dùng đầu lưỡi nóng bỏng càn quét mọi ngóc ngách. Có khả năng trong mắt y thì hành động của hắn giống như đang ôm hùa theo hơn. Ý thức trở nên mông lung. Snape nghĩ mà không khỏi hơi bực bội. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, tiếc là sự nôn nóng và cả thoải mái khi vòm họng liên tục bị tấn công chỉ có thể biến sự kháng cự của hắn thành tiếng rên rỉ nén sâu dưới cổ họng như một lời mời gọi. Hai bàn tay Harry đã buông tay vịn ghế ra, chuyển sang vuốt ve bên hông Snape một cách mập mờ. Y hưởng thụ sự kích thích trần trụi từ nhiệt độ cơ thể đang tăng cao của đối phương cách lớp áo trùm. Niềm hưng phấn và nỗi kích động khiến chàng trai trẻ hoàn toàn quên mất mình nên giữ phép lịch sự và phong độ. Y chen một chân vào giữa hai chân Snape, cơ thể nghiêng về phía trước hết mức có thể. cọ sát chính mình vào đùi hắn. Cái ghế không thể chịu được trọng lực dồn ép của cả hai người. Thình lình đổ về phía sau. Tiếng kêu của Snape bị vùi lấp giữa đôi môi Harry. Lưng ghế vừa vặn kẹt lại ở mép bàn. Tuy tạm thời sẽ không ngã xuống nhưng nếu y dám động đẩy thêm nữa thử xem. Chắc chắn họ sẽ ngã lăn ra đất. Snape cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận. Hắn căng cứng người không dám cử động nữa. Đôi mắt đen khó mà hiểu thấu nay bừng lên lửa giận. Nhìn chằm chằm vào Harry. Nhưng chàng trai Gryffindor như một con thú hoang chẳng biết thỏa mãn. Y khó khăn lắm mới buông đôi môi đối phương ra. Thế nhưng lại dùng răng gặm cổ hắn. Hô hấp dồn dập, muốn cởi mấy chiếc cúc áo ngọc trai đen đang đóng kín phía trên xương quai xanh ra. Potter, cái miệng vừa được tự do của người đàn ông quát lên. Hắn dùng cánh tay kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đứng lên cho ta. Chấm chấm. Lúc này Harry mới phát hiện ra tình cảnh chật vật của hai người. Y vội vàng đằng hắng một tiếng. Như thể điều này có thể dập tắt ngọn lửa giận của Snape. Y đứng thẳng dậy rồi giơ tay kéo Snape đứng lên khỏi ghế. Chiếc ghế đáng thương đổ nghiêng theo đó. Nằm lăn trên sàn nhà. Vẻ mặt của Snape trở nên khó dò. Hắn quay sang đánh giá cậu thiếu niên còn thấp hơn mình nửa cái đầu. Dưới vẻ bình tĩnh là thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Harry đương nhiên cũng cảm thấy lạnh cả người. Y há miệng, cố hết sức để bảo vệ chính mình. Á, thầy đã nói là sẽ không tức giận mà. Đôi môi mỏng ướt át của Snape mím chặt lại thành một đường cong vặn vẹo. Harry phải nén xuống ham muốn khiến nó càng sưng đỏ hơn. Chờ đợi hắn lên tiếng. Hiển nhiên là ta không hề tức giận. Đôi mắt đen của Snape ánh lên. Hắn hỏi với giọng thờ ơ. Phúc lạc dược của trò sẽ duy trì trong bao lâu? 12 tiếng. Harry nói một cách thận trọng. Như thể vừa nghĩ tới điều gì. Y vội vàng bổ sung. Nhưng hai ta còn rất nhiều chuyện chưa nói rõ. Đúng không à, em cần thẳng thắn. Không cần, Snape nói chậm rãi. Ngay từ đầu ta đã nói. Ta có quyền cắt ngang lời trò. Trò vốn không nên nói gì với ta. Tuy rằng bế quan bí thuật của ta không tính là kém. Chàng trai Gryffindor bĩu môi. Khẽ lẩm bẩm thầy nên nói là rất tốt mới đúng. Nhưng ta hoạt động ngay dưới mí mắt chúa tể hắc ám đấy Potter. Trò nên bảo vệ bí mật của mình cho tốt. Chứ không phải gặp ai cũng kể. Em biết, vẻ mặt của Harry cũng trở nên nghiêm túc. Voldemort rất có hứng thú với em. Trò không biết đâu. Ngài giáo sư áo đen đưa mắt nhìn quanh phòng làm việc như thể đang muốn tìm gì đó. Hứng thú của chúa tể hắc ám đối với trò vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Gã muốn lấy được tất cả tin tức về trò. Giả dụ như ta muốn bảo vệ mình, hay là bảo vệ trò, thì phương pháp tốt nhất chính là không biết bí mật mà trò đang che giấu. Còn thời gian kế tiếp, Snape đổi giọng, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường rồi trưng ra một nụ cười giễu cợt vờ vĩnh. Nhiệm vụ của trò là lựa đám sâu lông Flopperworm thối rữa ra từ trong này. Đương nhiên là trò có thời gian rảnh rỗi để phục vụ các bạn học của mình. Phải không Potter? Harry nhận ra trong tuyệt vọng. Giờ mới chỉ qua một tiếng đồng hồ kể từ lúc mình uống phúc lạc dược. Nói cách khác, 11 tiếng còn lại, y đều sẽ phải làm bạn với đám sâu lông Flopperworm chết tiệt. Snape không giận mới là lạ. Chàng trai trẻ giận dữ bất bình. Đi tới trước cái bình chứa đám sâu lông rồi đổ chúng ra. Ngay cả găng tay bảo hộ cũng không đeo mà cứ thế dùng tay không bóp chúng một cách căm tức. Rồi tức khắc đau đến mức nhảy dựng lên. Hai gò má người đàn ông áo đen vẫn chưa hết ửng hồng. Có vẻ không lạnh lùng như trước. Nhìn Harry kêu la oai oái với vẻ mặt đau khổ. Hắn mỉm cười hài lòng rồi xoay người đi ra khỏi cửa. Quyết định hưởng thụ chút. Gió thổi dịu dàng. TBC. Go go uhuhu đi ngủ mai đi làm OTZ. cách chương.